Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 612, chương 633, âm họa trong đại khủng bố. Luân hồi cổ mộc thân cây, đã từng cái kia đoạn tuế nguyệt, cái kia đoạn đã qua, sớm đã cùng luân hồi cùng nhau yên diệt, chưa từng nghĩ, hôm nay thân cây vẫn tồn tại. Vô thượng nhóm bị Ngô Trần chọc giận đồng thời, lòng có kinh ngạc, thú họa vô thượng tồn ở không có lên tiếng. Từ đầu đến cuối như bầu trời nhật nguyệt, bất nhiễm hạt bụi nhỏ, độc tôn thế ngoại, thanh thiên thế nhân không biết. Ngày này, thanh thiên bá chủ thực sự cùng nhau động thủ, trấn áp đế tôn, lại cùng đế tôn bất phân thắng bại. Nếu như sự tình truyền đi, đã định trước danh chấn cổ kim, chấn động tuế nguyệt trường hà, có thể cùng vô thượng giao thủ, đồng thời sống sót siêu thoát. Không có gì ngoài Ngô Trần, không có người nào. Bát hoang lục hợp sóng ngầm bắt đầu khởi động, siêu thoát thức tỉnh, đi ra bát hoang lục hợp. Bọn họ phải tìm, vâng mệnh vô thượng tìm kiếm luân hồi cổ mộc người chủ. Tiêu diệt đi, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, từ luân hồi tan biến một chuyện sau đó, bát hoang lục hợp lại một lần nữa hợp tác. Chỉ vì tìm kiếm Ngô Trần vị này thần bí luân hồi của mộc thân cây người chủ. Vô thượng, Ngô Trần tự nói, mâu quang nhấp nháy, bị luân hồi của mộc thân cây kéo trở về. Ngô Trần rơi vào trầm tư, ở ngộ đạo cảm ngộ, cùng vô thượng giao thủ. Ngô Trần biết được mình cùng siêu thoát chênh lệch. Hắn 17 không có vì khí độ nổi, ngược lại hưng phấn. Hắn khát vọng đạt được vô thượng, ở đánh với bọn họ một trận. Cũng trong lúc đó, Ngô Trần trầm tư, vì sao vô thượng tồn tại muốn ngăn cản chính mình dình đã qua? Vì sao phải phủ đầy bụi đoạn này đã qua? Điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là vì bảo hộ âm hoặc người tạo lập danh dự? Còn là nói có mục đích khác, bọn họ không muốn để người ta biết cái kia đoạn đã qua. Xem ra, cần nhiều hơn nữa điểm luân hồi mảnh nhỏ. Có thể khi đó có thể biết, Ngô Trần lẩm bẩm nói. Hắn nhìn về phía luân hồi cổ mộc thân cây. Luân hồi cổ mộc thân cây, lưu quang quanh quẩn, không ở mục, dường như hồi phục giống nhau. Có linh giống nhau, mơ hồ bên trong, luân hồi cổ mộc thân cây ở hướng Ngô Trần truyền lại hai chữ. Luân hồi. Ngô Trần ngồi xếp bằng, ngồi lặng, hồi tưởng luân hồi hai chữ, luân hồi tan biến, luân hồi tạo nên vô thượng. Lúc này, Nguyệt Hy đứng ở một bên, không có quấy rối Ngô Trần, liền vậy lặng lặng nhìn, nàng ở luân hồi cổ mộc dưới sự trợ giúp, tìm về luân hồi ký ức, nhớ ra rồi tất cả, đảo mắt đôi mắt đẹp, lóe lên trong suốt. Lẳng lặng nhìn Ngô Trần gương mặt, khuynh thế dung má lúm đồng tiền vung lên một sán lạn. Đã bao nhiêu năm, với trong luân hồi dãy rủa, mang theo chấp niệm, đi ra luân hồi, nàng thành công, chấp niệm trong lòng rốt cục thực hiện. Không bao lâu, Ngô Trần từ trong cảm ngộ hoàn hồn, nhìn về phía Nguyệt Hy, chú ý tới Nguyệt Hy trong mắt bất đồng, ngươi tìm về ký ức. Ngô Trần khẽ nói, nhìn Nguyệt Hy đôi mắt đẹp, cặp mắt kia, không ở băng lãnh vô tình, có cảm tình, có nhu hòa hồng ấm áp, cùng năm đó hoàn mỹ thiên địa Nguyệt Hy giống nhau như đúc. Lão sư, Nguyệt Hy mở miệng, lần đầu gọi Ngô Trần là lão sư. Ngô Trần nghe vậy, mỉm cười, thân tay xoa xoa Nguyệt Hy mái tóc, để cho ngươi mang theo chấp niệm vào luân hồi. Hắn nhớ phải nói xin lỗi, nhìn thấy hoàn chỉnh luân hồi nhất khắc, Ngô Trần minh bạch rất nhiều. Nguyệt Hy mang theo chấp niệm vào luân hồi, giấy giụa luân hồi, phần kia thống khổ cùng dằn vặt, khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, không đợi Ngô Trần xin lỗi, Nguyệt Hy lắc đầu, lão sư, nếu như năm đó cùng ước định của ngươi, liền không có phần chấp niệm kia. Ta đem không đi ra lọt luân hồi, ý của nàng rõ ràng, không trách Ngô Trần, ngược lại là cảm tạ. Không có chấp niệm liền không đi ra lọt luân hồi. Bất luận là Vô Thủy vẫn là Nguyệt Hy, bọn họ có thể với trong luân hồi đi ra, toàn bằng bản thân chấp niệm. Ta sẽ vì ngươi đi tới luân hồi mảnh nhỏ, giúp ngươi đạt được siêu thoát. Ngô Trần mỉm cười nói, Nguyệt Hy không giống với Vô Thủy. Vô Thủy thiệt để đi ra luân hồi, Nguyệt Hy nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, trở thành âm họa sinh linh. Mặc dù khai linh trí, thế nhưng nàng vẫn là âm họa sinh linh. Dù cho hiện tại khôi phục luân hồi trước ký ức, vẫn như cũ là âm họa sinh linh. Cảm ơn lão sư, Nguyệt Hy tự nhiên cười nói. Khuynh quốc khuynh thành, Ngô Trần cùng Nguyệt Hy đi ra bế quan chỗ. Mọi người toàn bộ đều ngẩn ra, bởi vì Nguyệt Hy khôi phục ký ức, nhớ lại đã qua, Đoàn Đức Mục trừng khẩu ngốc. Lúc này mới bế quan không đến 1-2 ngày, làm sao Nguyệt Hy liền khôi phục, luôn luôn bát quái hắn, không lịch sự bát quái. Đến cùng Ngô Trần đối với Nguyệt Hy làm chuyện gì, lập tức liền khôi phục. Đúng lúc này, Ngô Trần, ngươi phải ly khai. Liễu Thần lên tiếng, ta cần phải đi một lần thú họa. Ngô Trần khẽ nói, hồi tưởng lại trước đó không lâu cùng vô thượng chiến đấu. 15 vị vô thượng đến, duy chỉ có một vị vô thượng không có xuất thủ. Cái kia một gã vô thượng đặc thù, dường như cùng còn lại vô thượng không có nóc giống nhau. Không đếm xỉa đến, Ngô Trần lòng có phán đoán. Cái này một gã vô thượng vô cùng có khả năng chính là thú họa phía sau màn đại nhân vật. Ngô Trần một thân một mình đi trước thú họa, ly khai đế quan, hoành độ hư không. Mới vừa đi ra tiếp giáp giới, Ngô Trần hơi sửng sờ. Âm họa sinh linh. Ngô Trần sửng sốt một chút, âm họa sinh linh luôn luôn thành quần kết đội, như cá giếc sang sông, không có một ngọn cỏ. Thế nhưng trước mặt cũng là chỉ có một con âm họa sinh linh, lạc đàn âm họa sinh linh. Âm họa sinh linh lượn lờ màu xám đen pháp tắc, tỏa ra khí tức kinh khủng. Chỗ đi qua, hư không héo rũ ra nẻ, quỷ thần kinh khóc. Siêu thoát cấp âm họa sinh linh, thình lình, đây là một đầu siêu thoát cấp âm họa sinh linh, chính là đen nhánh cổ xưa Điện Vũ nội thân ảnh phái đến tìm kiếm Nguyệt Hy âm họa sinh linh. Ngô Trần không phải người ngu, một đầu lạc đàn âm họa sinh linh xuất hiện ở này, cùng Nguyệt Hy không có quan hệ, hắn là không tin. Sau một khắc, Ngô Trần thông suốt xuất thủ, đế tôn chi giới hóa thành một cái trật tự tỏa liên, xiềng xích quật, khóa giết âm họa sinh linh. Siêu thoát cấp âm họa sinh linh cực bên ngoài đáng sợ, lục sâu kín con ngươi, nở rộ hung lệ, khát máu không gì sánh được. Bịch một tiếng, trật tự tỏa liên đứt đoạn, siêu thoát cấp âm họa sinh linh xông về phía Ngô Trần. Ngô Trần không, trưởng ấn mà ra, cổ nhạc một dạng bàn tay to đè xuống, 403 chấn xuống âm họa sinh linh. Âm họa sinh linh lóe lên bụi hắc vũ khí, không chút nào bị hao tổn, thân thể trình độ bền bỉ, khiến cho người kinh động. Oanh, hư không nổ tung, ký hiệu vẩy ra, đầu này siêu thoát cấp âm họa sinh linh, bất luận là hung hãn trình độ, trình độ bền bỉ so với Tịch Diệt Thiên Đế còn cường đại hơn. Nếu như Tịch Diệt Thiên Đế gặp gỡ, có một vẫn lạc một đường, xa xôi hư vô thế giới, bụi hắc vụ ai sương mù, một tòa cổ xưa đen nhánh cung điện sừng sững. Điện Vũ nội, đen nhánh hắc ám vương tọa đứng sừng sững, hai hàng có tòa ghế, ngồi mấy người. Một vị trong đó lòng bàn tay huyền phù 4 miếng luân hồi mảnh vụn đại khủng bố. Đột nhiên thần tình ngẩn ra. Làm sao vậy? Còn lại đại khủng bố hỏi. Đã nhận ra sự khác thường của hắn. Ta lấy luân hồi mảnh nhỏ tế luyện âm họa sinh linh, đang cùng siêu thoát đối chiến. Lòng bàn tay huyền phù 4 miếng luân hồi mảnh vụn đại khủng bố lên tiếng nói rằng. Nó không phải tìm kiếm Nguyệt Hy sao? Bất quá cùng siêu thoát đối chiến mà thôi. siêu thoát cũng có mạnh yếu. Luân hồi mảnh nhỏ tế luyện âm họa sinh linh, trừ phi có cổ xưa siêu thoát xuất thủ. Mọi người khó hiểu, không minh bạch lòng bàn tay huyền phù bốn miếng luân hồi mảnh vụn đại khủng bố vì bực nào kinh ngạc như thế. Đúng lúc này, lòng bàn tay huyền phù bốn miếng luân hồi mảnh vụn đại khủng bố lên tiếng nói. Xuyên thấu qua âm họa sinh linh, ta từ tên kia siêu thoát trên người, cảm nhận được luân hồi cổ mộc khí tức, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.